Lục gia tiểu tức phụ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Hương rất luyến tiếc A Nam, nhưng rốt cuộc không phải hài tử nhà mình. Nếu Lục Thành kiên trì, nàng nhìn vạt áo Lục Thành nói. Kia Lục đại ca trước đi đông phòng ngồi một lát, ta tìm kiện xiêm y A mộc mặc không được nữa cho A Nam bọc lên. Miễn cho trên đường A Nam gió thổi lạnh, nàng thận trọng như vậy. Lục Thành thành tâm nói lời cảm tạ. Kia phiền toái đại cô nương. Ngưng Hương gật gật đầu, hướng tây ốc đi. Từ đầu đến cuối không có cùng Lục Thành nhìn thêm. Lục Thành đã nhận ra nàng rõ ràng xa cách, nhíu nhíu mày, cố nén mới không có truy đuổi bóng dáng nàng. Tây ốc có Từ Thu Nhi hỗ trợ, Ngưng Hương thực mau liền tìm được kiện áo lúc A Mộc 3 tuổi. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Ngưng Hương trước dụ áo lên giá phơi đồ phơi một khắc tới khi ấm áp. Lúc này mới đem áo trải trên giường đất, sau đó đi hướng đầu giường đất. A Nam hướng ra ngoài nằm nghiêng, má trắng nõn phải đặt trên gối đầu. Cái miệng nhỏ phấn phấn hơi hơi mở ra, may mắn không chảy nước miếng. Ngưng Hương cười cười, nhẹ nhàng xốc chăn lên, lại thật cẩn thận đem A Nam ôm lên. Đang ngủ ngon giấc bị người hoạt động, A Nam bị Ngưng Hương ôm trong lòng ngực cọ cọ, động tác làm nũng, tràn ngập ỉ lại. Ngưng Hương bỗng dưng cảm thấy chua xót, nàng nghĩ không rõ, vì sao mới nhận thức nửa ngày, nàng liền luyến tiếc đứa nhỏ này như vậy, là hắn quá đáng yêu, hay vẫn là quá đáng thương. Đặt A Nam nằm trên áo đệ đệ, đôi mắt Ngưng Hương có chút mơ hồ. Đại tỷ ngươi khóc sao? Từ Thu Nhi nghiêng đầu xem nàng, thấy nàng trong mắt thực sự có nước mắt. Từ Thu Nhi khó có thể tin mà há to miệng. Ta chính là cảm thấy tiểu hài tử đáng thương. Ngưng Hương một bên bọc A Nam, một bên lầm bầm lầu bầu giải thích nói. Từ Thu Nhi nhìn A Nam, nhẹ giọng nói. Còn vẫn tốt, A Nam tuy rằng không có mẫu thân, còn có Lục đại ca đâu. A Đào cũng có thể bồi hắn chơi. So với đường đệ A Mộc, mệnh cũng đã khá hơn nhiều. Cha mẹ A Mộc đều không có, thân tỷ tỷ còn bán mình làm nha hoàn, một tháng chỉ có thể thấy một lần. Dù sao Từ Thu Nhi là lý giải không được đường tỷ thương cảm sâu như thế. Ngưng Hương cũng chính là nhất thời không nhịn xuống, thực mau lại bình phục, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt A Nam một ngụm. Do dự một lát, vẫn là chính mình đem Nam Oa ngủ say ôm lên. A Nam thích nàng như vậy, nàng muốn ôm hắn thêm trong chốc lát. Chẳng sợ tiểu gia hỏa không biết, Từ Thu Nhi giúp nàng vén mành. Ở đông phòng Lục Thành nghe được động tĩnh, có chút nóng vội mà đi ra. Nhìn đến nhi tử trong lòng ngực Ngưng Hương ngủ say, đột nhiên phát hiện chỉ một bữa cơm ngắn ngủn, hắn thế nhưng cũng khá nhớ nhi tử. Ngày khác ta lại đem xiêm y trả về. Từ Ngưng Hương trong lòng ngực tiếp nhận hài tử khi, hắn nhìn đôi mắt nàng, thấp giọng nói. Có lẽ là đứng quá gần. Lời nói này trầm thấp nghe tới giống như trộn lẫn chút thâm ý. Ngưng Hương nhịn không được, ngẩng đầu xem hắn. Nàng so với hắn lùn một đầu. Ngẩng đầu là khi lông mi thật dài hướng lên trên, lộ ra cặp mắt hạnh trong suốt, bên trong ánh sáng chuyển động. Tâm Lục Thành cũng vì này mà nhộn nhạo. Ôn nhu vẫn luôn lan tràn đến trong mắt, mà ở Ngưng Hương xem ra, nam nhân trong mắt như có như không tình ý này liền có chút ngả ngớn. Ngưng Hương không cảm thấy hắn sẽ thích chính mình, nhưng khoảnh khắc này hiểu lầm Lục Thành đối với vong thê bạc tình. Xác định Lục Thành ôm ổn A Nam, Ngưng Hương lập tức lui về phía sau, không để ý đến Lục Thành nói. Cách chương.